Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4990, Lục Minh nghi hoặc. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hừ, sớm muộn ta sẽ tra rõ ràng là ai giết ma côn, ta mặc xa thề tuyệt đối sẽ không buông tha giết ma côn người, ta sẽ đem hắn phế bỏ tu vi, rút gân lột da. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc xa phi thường tà ác đường, mặc xa nói như vậy, là dự định rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy rằng co xuống dưới cũng không phải biện pháp, căn bản không có khả năng tìm ra đánh giết ma côn hung thủ. Cửu âm ma chu cùng nhân tộc cũng không thể thật đem túi chữ vật cho bọn hắn kiểm tra, hắn sở dĩ nói như vậy là muốn cho đối phương tạo thành áp lực tâm lý mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thong thả, không tiễn, Chu Tương lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực ngôn vô đạo cũng cười lạnh nhìn xem Mạc Sa. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Sa hừ lạnh, mang theo cực ác tộc người, xoay người rời đi. Đảo mắt cực ác tộc người, liền đi không còn một mảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực ngôn vô đạo, ma côn, là các ngươi giết đi. Chờ cực ác tộc người rời đi về sau, Chu Tương ngoạn vị nhìn về phía Triệu Vô Cực ngôn vô đạo hai người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Chu Tương rất rõ ràng, bọn hắn cựu âm ma chu, không có giết ma côn. Không phải bọn hắn giết, đó không phải là nhân tộc rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc Triệu Vô Cực ngôn vô đạo bọn người cũng là nghĩ như vậy. Chu Tương, người đây là vừa ăn cướp vừa la làng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Tương cười lạnh, sau đó không tại nhiều nói, mang theo cựu âm ma chu tộc người tiếp tục tiến lên, rất nhanh cũng biến mất ở chỗ này. Ta không đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cựu âm ma chu người sau khi đi, Triệu Vô Cực cũng khẽ quát một tiếng, mang nhân tộc người lên đường, hướng về Thương Thanh thần cảnh mà đi. Mục Lan sư tỷ ta đến rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh Tâm có chút kích động lên, hơn một vạn năm không thấy, không biết Mục Lan nhìn thấy hắn, sẽ là cỡ nào biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rất chờ mong a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày tại Lục Minh đi theo Triệu Vô Cực bọn người hướng Thương Thanh thần cảnh khi xuất phát, phía đông vũ trụ cũng xuất hiện trọng đại điều chỉnh. Già bất hủ, lần nữa tác hợp cấm địa tam tộc liên thủ, dự định phía trước vũ trụ phế tích chỗ sâu, cũng chính là phía tây vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục đích của bọn hắn, là nhân vương trái tim. Già bất hủ nói rõ, nhân vương nhục thân, đã rơi vào tay Diệt Thiên Quân, một khi để Diệt Thiên Quân đạt được nhân vương trái tim, để cho người ta vương nhục thân hoàn mỹ, vậy liền vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thôi động nhân vương nhục thân, thật là quét ngang vô địch, cho dù cấm địa tam tộc bên trong có lão tổ cấp bậc tồn tại ẩn tàng, chỉ sợ cũng không phải nhân vương nhục thân đối thủ. Góc truyện audio.com, cho nên, nhân vương trái tim tuyệt đối không thể rơi vào tay Diệt Thiên Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có nhân vương trái tim, nhân vương nhục thân liền không thể thôi động, loại kia bản nguyên đại kiếp vừa qua, Diệt Thiên Quân sẽ không còn là uy hiếp. Việc quan hệ nhân vương, cấm địa tam tộc không dám chút nào chủ quan, liền phái ra đại bộ phận đỉnh cấp cao thủ cùng ra bất hủ cùng một chỗ, hướng về phía tây vũ trụ mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tự nhiên không biết cổ truyền tống trận, bọn hắn là muốn vượt qua hư vô khu vực tiến về phía tây vũ trụ. Bọn hắn sở dĩ muốn đi trước phía tây vũ trụ, bởi vì phía đông vũ trụ cơ hồ đều dò xét nhiều, cũng không có phát hiện nhân vương trái tim mảy may manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy chỉ có một lời giải thích, nhân vương trái tim, không tại phía đông vũ trụ, mà là tại phía tây vũ trụ. Mặc dù vượt qua hư vô khu vực rất khó, đồng thời vô cùng nguy hiểm, nhưng là chỉ cần nhân số ít một chút, cẩn thận một chút, hẳn không phải là vấn đề lớn, chỉ là cần thời gian tương đối dài mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua mấy ngày nữa đi đường, Lục Minh bọn hắn, rốt cục quay trở về Thương Thanh thần cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đây chính là Thương Thanh thần cảnh sao, cùng đại lục khác mảnh vỡ, rất không giống, vì cái gì cảm giác cùng ta hồng hoang giới bên trong thế giới, có chút tương tự. Đi vào Thương Thanh thần cảnh về sau, Lục Minh tinh tế dò xét, rất kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Thanh thần cảnh kỳ thật cũng là một mảnh đại lục, nhưng là đại bộ phận giấu ở hư không bên trong, chỉ có một phần nhỏ, lộ tại hư không bên ngoài, bất quá cũng có cường đại cấm chế bao phủ. Nhìn, Thương Thanh thần cảnh cũng hẳn là hồng hoang đại lục một bộ phận, người bình thường kinh khủng không dễ phân biệt đi công tác đừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Minh lại có thể phân biệt ra được một tia khác biệt, nguyên nhân chủ yếu, hay là bởi vì Thương Thanh thần cảnh thế mà cùng hồng hoang giới bên trong có chút tương tự. Khí tức nặng nề, cổ lão hồng hoang, phảng phất gánh chịu một cái vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cùng phổ thông đại lục mảnh vỡ, có bản chất khác nhau. Loại cảm giác này, Lục Minh đã từng còn tại quang hoàn thế giới bên trong cảm nhận được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quang hoàn thế giới bên trong, từng phong ấn nhân vương thân thể. Hồng hoang giới, quang hoàn thế giới, thương khung thần cảnh, có chỗ tương tự, ở trong đó, có cái gì liên hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc Lục Minh nắm giữ tin tức quá ít, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Lục Minh, Mục Lan tỷ tỷ ở tại Thiên Lan Huyền, ta cái này mang ngươi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn Duyệt đối Lục Minh nói, cái này chính hợp Lục Minh chi ý, Lục Minh liền vội vàng gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Hàn Duyệt mang theo Lục Minh, hướng lên trời Lan Huyền mà đi, một bên phi hành, một bên hướng Lục Minh giới thiệu Thương Thanh thần cảnh một chút địa điểm trọng yếu. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lưu Vệ Dương nhìn xem Lục Minh rời đi bóng lưng, cái mũi trùng điệp hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng mấy cái khác cùng hắn giao hảo thanh niên, cùng rời đi. Rất nhanh, Lục Minh bọn hắn đi vào một mảnh ven hồ trước, bên ven hồ bên trên, có một tòa viện lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là Thiên Lan Huyền, chính là Mục Lan chỗ cư trú. Hàn Duyệt cô nương, các ngươi là tìm đến Mục Lan tiểu thư sao, không khéo vô cùng, Mục Lan tiểu thư đoạn thời gian trước bế quan, chỉ sợ tạm thời không thể thấy các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước cửa, một vị nha hoàn ăn mặc nữ tử mỉm cười nói. Bế quan, là rất trọng yếu bế quan sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ muốn một chuyến tay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, Mục Lan tiểu thư có trọng đại đột phá, lần này xuất quan, chỉ sợ có thể hai lần phá cực kỳ. Nha hoàn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai lần phá cực, Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, Mục Lan tu vi cũng đạt tới thần chủ đỉnh phong, bởi vì chỉ có thần chủ đỉnh phong mới có phá cực mà nói. Không tới thần chủ đỉnh phong, căn bản không có phá cực mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thật không nghĩ tới, hơn một vạn năm không thấy, Mục Lan lại có như thế thành tựu. Hai lần phá cực coi như đạt ở cấm địa sinh linh bên trong, đều xem như tuyệt thế thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt ở vũ trụ tinh không trong vạn tộc kia càng là vô địch tồn tại. Lấy Mục Lan trước kia thiên phú căn bản không thể nào làm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thực tế, theo Lục Minh quật khởi, Mục Lan cùng Lục Minh chênh lệch càng lúc càng lớn. Đừng bảo là cấm địa sinh linh coi như vũ trụ trong vạn tộc Mục Lan thiên phú kỳ thật cũng rất bình thường, thậm chí có thể nói chênh lệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hiện tại, Mục Lan thế mà sắp hai lần phá cực kỳ, bực này thiên phú, không thể so với Tạ Niệm Khanh kém. Phải biết Tạ Niệm Khanh hiện tại chiến lực cũng là hai lần phá cực mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Khanh thế nhưng là luân hồi chuyển thế người kiếp trước thế nhưng là bản nguyên cảnh tồn tại, đồng thời đạt được một loạt cơ duyên, mới có thành tựu như vậy. Mục Lan thế mà cũng nhanh đến, nói thật Lục Minh thật phi thường kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có một lời giải thích đó chính là những năm này, Mục Lan thu được nghịch thiên cơ duyên. Lục Minh nghĩ đến cổ truyền tống trên đường, tòa kia trong nhà đá, vị kia tu kiến cổ truyền tống đường thần bí tồn tại, lưu lại cơ duyên, còn có kia tạo hóa ngọc chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh còn nhớ rõ, là Mục Lan để Thương Thanh thần cảnh, sớm xuất thế. Lúc đầu thương thanh thần cảnh là bị phong ấn ở vũ trụ sâu trong hư không, trong ngoài cũng không thể phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Mục Lan, bằng vào một cái bảo thạch mở ra thương thanh thần cảnh phong ấn. Kia bảo thạch tuyệt đối là tuyệt thế bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.